Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, nửa người nửa quỷ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, Linh Hoàng Hoàng chữ. Câu ngu, Mạc Hà nghe được tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu thừa nhận mình thân phận. Không khỏi được ánh mắt quan sát trên dưới một chút đối phương. Thông qua trước thấy qua những cái kia trong sử sách ghi lại, Mạc Hà dĩ nhiên biết Câu Ngu là ai. Đây là thứ hai vương triều cuối cùng một vị nhân hoàng. Linh Hoàng xác nhận hoàng chữ. Nếu như đệ nhị hoàng triều không có tiêu diệt, đối phương chính là nhân hoàng. Ở sách sử ghi lại bên trong, vị này hoàng chữ thông minh lanh lợi, hơn nữa giỏi vô cùng học. Bị lúc ấy đệ nhị hoàng triều bên trong còn sót lại một ít có làm sĩ xem làm là phục hưng đứng đầu. Đáng tiếc đệ nhị hoàng triều không có chống được hắn leo lên sân khấu thời khắc. Ở đệ nhị hoàng triều bị tiêu diệt thời điểm, vị này hoàng chữ nghe nói mới chỉ có 11 tuổi. Sau đó Linh Hoàng có thể xác định là chết, nhưng mà vị này hoàng chữ nhưng không biết đi đâu. Sách sử lên cũng không có ghi lại hắn bỏ mình. Bây giờ xem vị này hoàng chữ tuổi tác, ước chừng dáng vẻ 15-16 tuổi. Phỏng đoán lúc ấy đối phương thật không có chết, chỉ là chạy mấy năm sau đó, vẫn như cũ không tránh được lâm vào là quỷ tu vận mệnh. Câu ngu nhìn bên cạnh vị này hoàng triều cung phụng, ánh mắt vừa liếc nhìn bên kia Mạc Hà, tiếp tục cười lên tiếng, hai vị đã biết ta thân phận. Có thể ta còn không biết hai vị thân phận. Thỉnh giáo, hoàng triều cung phụng, Túc Thiên Đạo, vị kia tu vi đạt thứ nguyên thần chân tiên hoàng triều cung phụng mở miệng nói. Tán tu, Mạc Hà nghe vậy nói lên mình tên chữ. Bất quá Mạc Hà hơi cẩn thận một chút, chỉ nói mình là tán tu, cũng không có tự giới thiệu. Nghe được Mạc Hà lại là tán tu, Câu ngu vậy nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút, bởi vì liền mới vừa rồi Mạc Hà thủ đoạn, hoàn toàn không giống như là một cái tán tu bản lãnh. Lại rơi vào hoàng triều cung phụng trong tay, vậy kế tiếp ta thì cũng không cần thua ngoan cố kháng cự. Ta mang các ngươi đi gặp ba nhà con em, bất quá, trước phải đem Liễu Khao tiên sinh thả ra, hơi nhỏ sau khi kinh ngạc. Vậy không cần Mạc Hà và Túc Thiên Đạo nói gì, Câu ngu liền chủ động mở miệng nói, thái độ và mới vừa rồi đối mặt Mạc Hà thời điểm hoàn toàn không cùng. Trên mặt vậy lộ ra một bộ chấp nhận diễn cảm, Mạc Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái, thân ở quỷ vực bên trong, mặc dù không biết nơi này là hay không và thần vực như nhau, sẽ bị đối phương tùy tâm sở dục thao túng. Nhưng muốn đến hẳn kém không nhiều, chỉ như vậy cầm người thả ra, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị đối phương trong lơ đãng cứu đi. Không sao, cầm người thả ra đi. Túc Thiên Đạo nhìn một cái Câu ngu, sau đó hướng về phía Mạc Hà nói. Nghe được Túc Thiên Đạo mà nói, Mạc Hà lúc này mới mở ra bức họa trong tay, đem linh lực rót vào trong đó. Ở trên bức họa lóe lên nước gợn đường vân, sau đó Liễu Khao bóng người liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Liễu Khao trong tay còn bưng một cái ly trà, bất quá trên người mặc đặc biệt ngay ngắn, thậm chí gọi là chính thức, so với Mạc Hà trước gặp hắn thời điểm càng tăng thêm một phần phong thái. Quỷ vực, Liễu Khao vừa xuất hiện lập tức phát giác hoàn cảnh chung quanh, sau đó nhận ra đây là địa phương nào, chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, làm hắn thấy rõ người bên người thời điểm, đặc biệt là Câu ngu mặt mũi lúc, Liễu Khao chân mày ngay tức thì nhíu sâu hơn. Ở một chớp mắt kia, hắn tựa hồ mở miệng muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được, thậm chí liền há mồm động tác đều không lộ ra tới. Liễu tiên sinh, lễ độ. Câu ngu ngược lại là biểu hiện được vô cùng nhạt như vậy. Hướng về phía Liễu Khao chắp tay thi lễ một cái, sau đó trên mặt lộ ra một cái đặc biệt nụ cười sáng lạng. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, đen nhánh trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái xiềng xích, hướng về phía Liễu Khao thân thể một quyền, sau đó liền phá vỡ quỷ vực ở giữa không gian, ý đồ đem lôi đi. Theo bản năng, Mạc Hà trong tay xuất hiện một sợi tơ mang, vậy giống vậy cuốn vào Liễu Khao trên mình, đem đi hồi quang, có thể vậy cái khóa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ cảm giác được mình bị một cổ căn bản không cách nào chống cự ra sức lôi kéo. Chẳng những không có thể níu lại Liễu Khao, ngay cả mình thiếu chút nữa cũng bị lôi ra đi. Trong tay tơ mang cũng bị hắn buông lỏng. Nhìn Liễu Khao thân hình không có vào một phiến đen nhánh hư không bên trong, Mạc Hà trong lòng khẩn trương, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Túc Thiên Đạo, đồng thời mở miệng kêu lên, mời tiền bối ra tay. Có thể làm Mạc Hà ánh mắt rơi vào Túc Thiên Đạo trên mặt lúc, nhưng thấy hắn một bức khí định thần nhàn hình dáng, thậm chí khóe miệng cũng gợi lên một tia như có như không nụ cười. Không khỏi được ý niệm trong lòng nhanh đổi. Một khắc sau, Túc Thiên Đạo thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, giống vậy phá vỡ chung quanh đen nhánh không gian, biến mất không thấy. Tiền bối, Mạc Hà còn muốn nói điều gì, nhưng cảm giác mình bả vai bị vỗ một cái. Quay đầu, hắn liền thấy bên cạnh mình thêm một người. Đây là trước đã gặp hai vị hoàng triều cung phụng bên trong ngoài ra một vị. Tiểu bối, người cầm bên này những người khác bảo vệ tốt, sau đó tạm thời ở lại chỗ này. Ba nhà con em sự việc ngươi liền không cần quan tâm. Một hồi sự việc kết thúc, chúng ta lại mang ngươi trở về. Vị kia nguyên thần chân tiên nói xong, tiện tay hướng bên kia câu ngu dơ dơ ống tay áo. Một tia sáng trắng từ trong tay hắn bay ra, bao phủ ở câu ngu trên mình. Sau đó vị này nguyên thần chân tiên thân hình vậy nhanh chóng không nhập không gian bên trong. Nhìn biến mất hai vị nguyên thần chân tiên, còn có những cái kia hôn mê ba nhà những người khác, Mạc Hà lần nữa mở ra bức họa trong tay, đem những người đó cũng thu vào, sau đó đem bức họa này cuốn khép lại, người hẳn cầm mình vậy cùng nhau thu đi vào. Mạc Hà mới vừa đem bức họa trong tay khép lại, một bên trên mình còn bao phủ một tầng bạch quang, câu ngu lại đột nhiên mở miệng nói. À, tại sao? Mạc Đạo quay đầu hướng hắn hỏi, bây giờ trên người hắn bao phủ một tầng ánh sáng trắng, rõ ràng cho thấy đem hắn giam cầm ở nơi đó, để cho nó không thể nhúc nhích, cho nên Mạc Hà vậy không ngại và hắn trao đổi một chút. Bởi vì nơi này là quỷ vực, câu ngu trả lời, có thể nói hay không rõ ràng một ít. Mạc Hà hỏi tiếp, đối với quỷ vực, hắn thật vẫn không thế nào biết rõ, ngươi hẳn biết ta đi, đệ nhị hoàng triều bị tiêu diệt thời điểm, ta nhưng thật ra là còn sống. Nhưng vì cái gì bây giờ trở thành một người quỷ tu? Câu ngu nhìn Mạc Hà nói. Vừa nói, hắn tựa hồ cảm giác bị như vậy giam cầm tại chỗ có chút không thoải mái. Còn thử hoạt động tay chân một chút, nhưng lại không tránh thoát trên mình vậy một tầng ánh sáng trắng. Ngươi chẳng lẽ không phải là đang chạy trốn trong quá trình bỏ mình, sau đó lâm vào là quỷ tu sao? Mạc Hà hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải, câu ngu tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định, vừa tiếp tục thử tránh thoát, vừa nói, ta sở dĩ biến thành quỷ tu, là bởi vì là ta ở quỷ vực bên trong ngây ngô thời gian quá dài, thân xác hoàn toàn bị quỷ khí xâm nhiễm, biến thành một cái rưỡi người nửa quỷ tồn tại, cho nên, chỉ có thể trở thành một người quỷ tu. Mạc Hà không để ý tới sẽ câu ngu không ngừng thử nghiệm tránh thoát động tác, đây chính là một người nguyên thần chân tiên thi triển giam cầm, hẳn sẽ không như vậy dễ dàng bị tránh thoát. Hơn nữa hắn đã bị câu ngu nói hấp dẫn, ý ngươi là nói ở nơi này quỷ vực bên trong ngây ngô thời gian quá dài sẽ biến thành nửa người nửa quỷ tồn tại. Mạc Hà vừa nói chuyện, một bên cẩn thận quan sát câu ngu, tựa hồ câu ngu đúng là và mình gặp qua những thứ khác quỷ tu không giống nhau. hắn thật giống như thật là có thân thể, mà cũng không phải là hoàn toàn hồn thể. Không sai, quỷ vực ở giữa quy tắc sẽ đem ở vào quỷ vực ở giữa vật còn sống đổi thành là quỷ vật. Nguyên thần chân tiên trở xuống cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Câu ngu tiếp tục giải thích, nghe hắn như thế nói, Mạc Hà cẩn thận cảm ứng một chút, đúng là phát hiện một cổ quỷ khí đang không tiếng động thấm vào mình trong cơ thể, ý đồ xâm nhiễm mình âm thần. Giống như Mạc Hà trước tưởng tượng như vậy, quỷ vực cũng là một loại phòng theo thần linh thần vực thủ đoạn, có thể sáng tạo thuộc về quỷ vực bản thân quy tắc. Cái này thì tương đối bất phàm, bất quá làm Mạc Hà cẩn thận dò xét mình âm thần, phát hiện mình âm thần không có bị bất kỳ ảnh hưởng sau đó, hắn cũng bỏ đi lòng tới. Mình thức hải bên trong có tiên thiên bất diệt linh quang tồn tại. Những quỷ này khi muốn xâm nhiễm mình âm thần, căn bản là một kiện không thể nào chuyện. Còn như nói đã xâm nhập bên trong cơ thể những quỷ kia khí. Đến khi rời đi quỷ vực sau đó, hoa một đoạn thời gian là có thể thanh trừ. Mà hơn nữa phương tiện thủ đoạn, chỉ cần một đạo thủy nhuận linh quang là có thể dễ dàng giải quyết. Mạc Hà lần này hoàn toàn yên lòng, không có lại tiếp tục mở miệng hỏi cái gì. Mà câu ngu thấy Mạc Hà bộ kia dáng điệu từ tốn, vừa tiếp tục thử tránh thoát, vừa cười nói, ngươi hẳn đã cảm giác những cái kia xâm nhập bên trong cơ thể quỷ khí liền đi. Chúng ta tới thương lượng, ngươi giúp ta thoát thân, ta cũng giúp ngươi thoát thân, để cho ngươi rời đi nơi này. Như thế nào? Chưa ra hình dáng gì, ta chỉ phải ở chỗ này cùng vậy hai vị tiền bối trở về là có thể rời đi. Cần gì phải dùng loại phương pháp này? Mạc Hà lắc đầu một cái, trên mặt cố ý lộ ra một bộ nghiền ngẫm diễn cảm nói. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể nhanh như vậy trở về sao? Thấy Mạc Hà vậy một mặt nghiền ngẫm dáng vẻ, câu ngu vậy ngưng mình tiếp tục giãy giụa động tác. Nhìn Mạc Hà nghiêm túc nói, có ý gì? Mạc Hà biểu hiện trên mặt vừa thu lại, không có ý gì, chỉ là cảm thấy, đến khi bọn họ lúc trở lại, ngươi hẳn đã bị quỷ khí xâm nhiễm xong hết rồi, đến lúc đó ngươi có thể chuyển tu quỷ tu công pháp. Ngươi tư chất không tệ, thành quỷ tu, vậy nhất định là thiên tài. Cầu quỷ giọng mang đùa cợt nói, dĩ nhiên. Có lẽ ngươi có thể chống đỡ đến lúc đó, trở lại nhân gian, cũng chỉ là căn cơ hơi bị tổn thương, dùng một ít thiên tài địa bảo, cộng thêm mấy chục năm thời gian, chắc có thể khôi phục như cũ. Xem ra quỷ tu bên này cũng có cao thủ, tối thiểu cũng có thể chống đỡ hai vị nguyên thần chân tiên. Nếu không hắn không có sức mạnh nói như vậy, nghe xong câu quỷ mà nói. Mạc Hà trong lòng lập tức nghĩ như vậy nói. Đang Mạc Hà suy tính thời điểm, một luồng ánh sáng đen không tiếng động rơi xuống câu ngu sau lưng, bao phủ ở câu ngu trên người vậy một tầng ánh sáng trắng ngay tức thì tiêu tán, mà thoát khỏi giam cầm câu ngu ở thời gian đầu tiên liền hướng về phía Mạc Hà phát khởi công kích. Bàn tay hắn về phía trước lộ ra, ở vươn tay ra một khắc kia, bàn tay liền hóa thành một con ngưng tụ hắc quang sắc bén quỷ trảo. Đồng thời sau lưng từng đạo hắc vụ tản ra, hóa thành mấy đạo hắc vụ ngưng tụ thành quỷ đầu, hướng Mạc Hà nhào tới. Câu ngu công kích tới được quá mức đột nhiên, trước một giây hắn còn ở vào giam cầm bên trong, cả người nhúc nhích không được, một giây kế tiếp liền phát động ác liệt như vậy công kích, để cho Mạc Hà căn bản né tránh không đạt tới. Nhưng Mạc Hà kinh nghiệm chiến đấu đã vô cùng phong phú, ở huyết liệt quan thời điểm cũng không có thiếu gặp phải nguy hiểm như vậy tình huống. Nhanh chóng một chụp túi đựng đồ, một quả thúy sắc ướt át bảo châu bay ra, treo ở Mạc Hà đỉnh đầu, rơi xuống từng đạo màu xanh khí lưu, đem Mạc Hà vững vàng bảo vệ ở trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https